Hồi 7, gặp đạo sĩ Địch Công Ngờ Vực nơi phòng kính bàn chuyện với Đào Cam. Địch Công bực bội giật mạnh râu, dù không muốn thừa nhận nhưng giọng nói quái quỷ kia thật sự đã xáo động tâm trí ông. Huyện lệnh lấy lại bình tĩnh, tự nhủ có thể các đạo sĩ đang nói về mình trong một căn bồn hoặc thông đạo gần đó. Thường thì các tòa kiến trúc cổ, âm thanh vọng lại có thể trở nên kỳ quái khó lường. Ông đứng lắng nghe một lúc nhưng chẳng thấy gì nữa, lời thì thào biến vào hư vô. Huyện lệnh nhún vai rồi quay trở lại chiếu nghỉ. Giờ ông mới nhìn ra mình đã rẽ sai lối, đường dẫn đến gian nhà kho nằm ở phía bên kia. Địch Công nhanh chóng đi vòng qua miệng giếng trời và tìm được đúng đường. Ông nhận thấy có ba cửa sổ hẹp nằm ở phía tay phải. Cánh cửa nhà kho đang khép hờ, loáng thoáng có tiếng người nói vọng ra. Bước vào gian phòng, Địch Công thất vọng khi trông thấy hai đạo sĩ đang bận khóa chiếc rương lớn bằng da phủ sơn mài đỏ. Mặt đất không có ở trong kho, ông liếc nhanh bức bách trái, thấy chiếc mũ giáp tròn được treo ngay ngắn trên bộ giáp trụ, thanh trường kiếm đã được tra vào bao. Ông cất tiếng hỏi lão nam nhân, xin hỏi vị đạo trưởng đây có thấy cái hắc mặt đất đâu không? Bẩm đại nhân, bần đạo không thấy ai cả, lão đạo sĩ trả lời, chúng ta chỉ vừa mới vào đây thôi. Lão đạo sĩ này đối đáp lễ độ, nhưng Địch Công không thích cái nhìn gắt gỏng của đạo sĩ còn lại, một thanh niên cao lớn với bờ vai rộng, hắn rầu rĩ nhìn chằm chằm vào ông. Ta muốn khen ngợi kiếm thuật của họ Mặc, Địch Công nói bâng quơ. Chắc là tai kép hát đó đã quay trở lại chỗ lão quan, đã có Đào Cam theo dõi hắn ở đó. Ông bỏ công quốc bộ một quãng đường dài để về buồng mình trên lầu 3 của dãy nhà phía đông. Địch Công cảm thấy mệt mỏi khi gõ cửa, một tỳ nữ chạy ra mở cửa, trong khi những tỳ nữ khác đứng nấu cơm tối trên chiếc bếp đặt ở góc buồng. Bước vào buồng ngủ, Địch Công thấy ba vị phu nhân đang ngồi quay quần bên bàn trà cùng nhau chơi mạt chược. Họ đứng dậy chào ông, đại phu nhân hồ hởi, lão gia về đúng lúc quá, mời lão gia chơi cùng bọn thiếp một ván trước khi dùng bữa tối. Địch Công tiếc nối nhìn các quân mạt chược trên bàn, đây là trò chơi ưa thích của ông. Ta không dùng bữa tối cùng các nàng được rồi, phương trượng tổ chức một bữa tiệc dưới lầu, ta phải tham dự, cụ thái phó cũng có mặt nên ta không tiện từ chối. Ôi chao, đại phu nhân kêu lên, vậy có nghĩa là thiếp sẽ phải đến vấn an phu nhân của ngài ấy. Nàng không cần làm gì cả, phu nhân của tôn thái phó đã qua đời, nhưng có lẽ ta phải vấn an ngài ấy trước buổi tiệc, nàng mau lấy cho ta bộ lễ phục. Ông hắt hơi mấy cái thật mạnh. Thiếp mừng là mình không phải thay xiêm y, đại phu nhân nhẹ nhõm nói, nhưng thật bất tiện cho lão gia buộc phải đi lúc này, chắc chắn lão gia đã nhiễm phong hàn, trong lão gia giàn giụa nước mắt kìa. Trong lúc đại phu nhân mở rương lấy chiếc trường bào gấm thêu màu lục bảo, tam phu nhân nói, thiếp sẽ làm cho lão gia một dải băng gạc có đắp thuốc vỏ cam, nếu quấn nó quanh đầu, ngày mai lão gia sẽ hết bệnh ngay. Sao ta có thể tham gia buổi tiệc với một dải băng quấn quanh đầu chứ? Địch Công thản thốt, trong ta sẽ như một tên ngốc. Lão gia có thể kéo thấp mũ xuống để che đi mà, đại phu nhân vừa nói vừa giúp ông thay y phục, chẳng ai để ý đến nó đâu. Địch Công lẩm bẩm phản đối, nhưng tam phu nhân đã mau mắn lấy một nắm to vỏ cam khô từ hộp thuốc rồi nhúng vào bát rất nóng. Sau khi ngâm kỹ vỏ cam, nhị phu nhân bọc chúng vào một mảnh vải lanh và quấn chặt quanh đầu ông. Đại phu nhân kéo viền mũ nhung của ông xuống thấp. Lão gia xem có thấy gì nữa đâu. Địch Công cảm tạ các phu nhân và hứa sẽ trở về ngay khi bữa tiệc kết thúc. Ra đến ngoài cửa, ông quay lại dặn dò, tối nay sẽ có đủ mọi thành phần khách nhân tụ tập ở đây, các nàng hãy khóa cửa buồng ngoài cẩn thận, trước khi tỳ nữ thông báo khách nhân là ai thì đừng để người lạ bước vào. Đoạn, huyện lệnh bước ra buồng ngoài, Đào Cam đã đợi sẵn ở đó. Ông sai bọn tỳ nữ vào buồng ngủ phục vụ trà cho các phu nhân, rồi mới cùng Đào Cam ngồi xuống bên bàn. Mặc Đức có tới buồng lão quan hay không? Ta mới mất dấu hắn. Bẩm đại nhân, không ạ, Đào Cam đáp. Chắc chắn hắn đã đi đâu đó, nhưng ngài vừa rời khỏi thì Âu Dương cô nương tới. Sau khi tẩy trang, nàng ta không còn giống bao tiểu thư mấy. Mặc dù họ cùng có khuôn mặt trái xoan cân đối, thuộc hạ nghĩ nữ nhân mà chúng ta gặp chính là Bao tiểu thư. Xin đại nhân hãy nhớ lại, giọng nói của Bao tiểu thư trong trẻo, trong khi giọng của Âu Dương cô nương lại hơi khàn. Mặc dù thuộc hạ không tự tin rằng mình am hiểu về nữ nhân, nhưng rõ ràng thiếu nữ ở hành lang có vóc dáng nở nang hơn Âu Dương cô nương. Nhưng nữ nhân mà chúng ta gặp có cánh tay trái bất động giống hệt Âu Dương cô nương. Vậy ả Đào Hát đã nói gì? Bẩm, nàng ta có vẻ ít nói và chỉ hoạt bát lên hơn khi nói chuyện với Đinh cô nương về ngón nghề nhào lộn. Thuộc hạ làm như vô tình, nhắc lại chuyện Tâm Lê gặp nàng ta dưới sảnh đường. Âu Dương cô nương đã phủ phàng nói y là một thanh niên chán ngắt. Thuộc hạ bảo, ngài không hài lòng lắm khi nàng ta đột ngột biến mất khi đang nói chuyện với mình. Âu Dương cô nương sửng sốt nhìn thuộc hạ và lấp liếm sang chuyện khác rằng con gấu cần được chăm sóc nhiều hơn. Có ai đó đang cố đánh lừa chúng ta? Địch Công kêu lên, giận dữ giật chòm râu rồi hỏi tiếp. Họ có nói gì về mặt đất không? Có vẻ họ mặc là một nam nhân bất thường. Hắn theo đoàn kịch một vài tháng rồi lại biến mất. Hắn luôn đóng vai phản diện. Lão quan cho rằng vai diễn trên sân khấu cũng ảnh hưởng đôi chút tới đào kép. Theo thuộc hạ tìm hiểu thì mặt đất thích Đinh cô nương nhưng không được đáp lại. Do đó hắn thầm ghen ghét với Âu Dương cô nương vì cho rằng hai nữ nhân này có tình ý với nhau. Như Tâm Lê đã ám chỉ trong bài thơ của mình, lão quan cũng đồng tình rằng họ mặt đã đi quá xa khi dọa Âu Dương cô nương bằng chính đường kiếm của hắn. Nhưng lão cũng nói thêm rằng có con gấu giữ trong tay, Âu Dương cô nương chẳng cần phải sợ ai cả. Con vật đó nghe lời chủ nhân như một trung khuyển, không ai dám đến gần con ác thú đó, nó vẫn giữ một phần nhiều thú tính hoang dã. Quả là một mớ bồng bông, Địch Công lẩm bẩm. Giả sử lúc ở hành lang, Âu Dương cô nương hay Bao tiểu thư đang trốn khỏi mặt đất vì hắn là một kẻ điên rồ nguy hiểm, vậy thì câu chuyện sẽ khớp với cảnh tượng kỳ quái mà ta đã chứng kiến qua cửa sổ. Nam nhân mà ta trông thấy chính là mặt đất, nhưng thiếu nữ bị tấn công là ai? Chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem liệu còn nữ nhân nào ngụ ở đạo quán này ngoài những người mà ta đã biết hay không. Dạ bẩm, thuộc hạ thật không dám hỏi thăm về nữ nhân cục tai khi chưa có lệnh, Đào Cam nói. Nhưng thuộc hạ không nghĩ còn nữ nhân nào khác ở đây ngoài quan phu nhân với hai ả đào, chưa kể đến Bao phu nhân cùng lệnh ái. Đừng quên, chúng ta mới chỉ thấy một phần nhỏ của đạo quán, Địch Công nói. Trời đất chứng giám, ai mà biết được điều gì xảy ra tại cấm địa. Chúng ta còn chẳng có nổi sơ đồ của đạo quán mà ta phải đi vấn an Tôn Thiên Sư ngay bây giờ. Ngươi hãy quay lại chỗ các đào kép. Nếu mặt đất xuất hiện, hãy bám như đĩa đói lấy hắn đến bữa tiệc. Ta sẽ chờ ngươi ở đó. Ngoài hành lang, một tiểu đồng đã đứng chờ sẵn để dẫn đường cho Địch Công. Liệu chúng ta có phải ra ngoài sân để đến dãy nhà phía tây không? Địch Công hỏi. Nghe tiếng mưa đập rào rào vào cánh cửa sổ, ông không muốn vận một bộ lễ phục ướt nhẹp. Bẩm đại nhân, không cần đâu ạ. Tiểu đồng đáp, chúng ta sẽ đến dãy nhà phía tây qua thông đạo trên thượng điện. Lại leo cầu thang, Địch Công chán nản lẩm bẩm. Hồi 8. Chỗ thang lầu, Địch Công bị theo dõi, gặp thiên sư, mong cởi nổi hoài nghi. Họ đi theo lối cũ đến chiếu nghỉ phía trên thượng điện. Tiểu đồng băng qua lối đi đối diện với con đường dẫn đến gian nhà kho. Đó là một hành lang dài thẳng tắp, chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn lồng rất. Đột nhiên, Địch Công cảm thấy bất an, như thể có người đang theo dõi phía sau. Ông dừng bước và ngoái đầu lại, thấy một bóng đen lướt ngang qua đầu hành lang. Có vẻ như đó là một nam nhân mặc y phục xám. Ông vừa đi tiếp vừa hỏi tiểu đồng. Các đạo sĩ có thường qua lại lối này không? Bẩm đại nhân, không ạ. Tiểu nhân chỉ đi đường này để tránh mưa mà thôi. Tất cả đạo sĩ muốn đến dãy nhà phía tây đều phải lên xuống cầu thang xoắn ốc gần cánh cửa đối diện với nhà ăn. Khi họ đến một sảnh đường nhỏ vuông vức, huyện lệnh dừng lại để định vị phương hướng. Đường này dẫn đến đâu? Ông trỏ vào cánh cửa hẹp bên tay phải. Bẩm đại nhân, nó dẫn đến Diêm La Thập Điện, nằm ở bên trái trung viện. Thân phận thấp kém như tiểu nhân không được phép vào đó. Một nơi tốt để răn đe phàm nhân chớ phạm tội, Địch Công nhận xét. Ông biết, đạo quán lớn thường dựng một Diêm La Thập Điện, cảnh tượng tội phạm bị trừng phạt thảm khốc dưới 10 tầng địa ngục được vẽ chi tiết trên tường hoặc được khắc họa bằng những pho tượng đất sét hay được khắc trên những bức phù điêu gỗ. Trong lúc họ bước về bên trái, tiểu đồng cảnh báo, đại nhân xin hãy cẩn thận. Hàng lan can của chiếu nghỉ trước cửa buồng thiên sư đang được sửa lại, ngài hãy bám sát lấy tiểu nhân ạ. Đứng trước cánh cửa sơn son, Tịch Công nhận thấy đúng là có một đoạn lan can bị khuyết. Ông nhìn xuống cầu thang tối om và sâu hun hút ấy. Bẩm, đây chính là cái cầu thang hồi nãy tiểu nhân nhắc đến. Nó thông với dãy nhà phía tây ạ. Tiểu Đồng giải thích. Đi theo cầu thang này xuống ba lầu nữa là tới phòng ăn. Tiểu Đồng nhận một tấm bái thiếp từ Địch Công rồi gõ cửa. Một giọng nói sang sảng mời họ vào. Dưới quần sáng chói lòa của bốn chân nến bạc, một nam nhân cao to đang ngồi đọc sách bên một án thư lớn chất đầy sách vở văn thư. Tiểu Đồng cúi thật thấp, đặt tấm bái thiếp lên bàn. Tôn Thiên Sư liếc nhìn tấm thiếp, nhanh nhẹn đứng dậy và bước về phía Địch Công. Vậy ra, đại nhân chính là huyện lệnh của đạo nhân chúng ta. Ngài cất giọng trầm ấm, hoan nghênh người tới ghé thăm đạo quán Triều Vân này. Địch Công cúi đầu, hai tay trịnh trọng khoanh lại, xếp gọn trong đôi ống tay áo rộng. Bái kiến đại nhân, vãn bối thật không dám ngờ. Địch Công nói, một sự cố nhỏ xảy ra trên đường lại chính là cơ duyên để vãn bối được diện kiến một bậc cao nhân như ngài. Chớ có khách sáo, Tôn Thiên Sư vui vẻ đáp. Mời địch huyện lệnh an tọa bên án thư, ta đang dở tay xếp gọn mấu văn thư. Đoạn, ngài quay về chỗ ngồi sau án thư, nói với Tiểu Đồng đang châm hai chén trà. Được rồi, giờ ngươi lui ra, ta sẽ đích thân đón tiếp vị khách quý này. Vừa nhâm nhi chén trà nhài thơm ngát, huyện lệnh vừa quan sát vị thiên sư mau mắn sắp xếp lại chỗ văn thư trước mặt. Tôn Thiên Sư cao ngang tầm Địch Công, nhưng ngài phương phi hơn chút đỉnh. Bờ vai rộng vòng lên khiến chiếc cổ dày trông như bị rụt lại phân nửa. Thiên sư đã trạc lục tuần, nhưng gương mặt đầy đặn và hồng hào của ngài không có lấy một nếp nhăn. Bộ râu quai nón ngắn đã ngã muối tiêu, còn mái tóc hoa râm được búi cao để lộ vần trán rộng. Hàng ria ngắn được tỉa gọn, nhưng đôi lông mày rễ tre lại để rất rậm. Do tu luyện tại đạo quán dưới danh nghĩa ẩn sĩ nên ngài chỉ để đầu trần. Cả người ngài toát lên phong thái của một bậc đạo nhân tư chất phi thường. Địch Công còn đọc lướt qua các cuộn tranh chữ về đạo giáo được treo trên vách trong khi chờ đợi. Thu xếp xong chỗ văn thư, Tôn Thiên Sư sắc sảo nhìn thẳng vào Địch Công. Hồi nãy, ngươi có nhắc đến một số sự cố trên đường, ta mong là chuyện không có gì nghiêm trọng. Bẩm đại nhân, không có gì, vãn bối đã lưu lại kinh thành trong 2 tuần, đến sáng nay mới ngồi xe ngựa trở về Hán Nguyên. Những tưởng xe có thể hồi gia trước bữa tối, nhưng ngay sau khi vào địa giới huyện, thời tiết trở nên tồi tệ, trục xe bị gãy trên đường lên núi. Vì vậy, vãn bối cùng gia quyến mới phải tá túc tại đạo quán này, sáng mai mới khởi hành. Nghe chừng những cơn giông bão mùa thu sẽ kéo dài khá lâu. Vận rủi của ngươi lại chính là vận may của ta, Tôn Thiên Sư mỉm cười. Ta rất thích được đàm đạo với các quan viên trẻ tuổi tài cao, đáng nhẽ địch huyện lệnh nên đến đây sớm hơn. Đạo quán này cũng thuộc huyện Hán Nguyên do ngươi trị nhậm mà. Vãn bối quả là sơ suất ạ. Địch Công vội vàng nói, công vụ ở trấn Hán Nguyên chất cao như núi. Ta đã nghe chuyện, Tôn Thiên Sư ngắt lời. Ngươi đã xuất sắc ngăn chặn được một cuộc tạo phản lớn. Địch Công cung kính khoanh tay nhận lời khen. Chắc chắn vãn bối sẽ sớm quay lại lãnh giáo với đại nhân. Thấy cụ thái phó có vẻ niềm nở, Địch Công nghĩ mình nên tranh thủ cơ hội tìm lời giải đáp nan đề về nữ nhân cục tai. Sau một thoáng do dự, ông lên tiếng. Đại nhân, vãn bối đang gặp phải một khúc mắc nhỏ ở nơi này, không biết đại nhân có thể chỉ giáo luôn. Được chứ, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện là, Địch Công thuật lại, thoáng chút bối rối, vãn bối cũng không rõ chính xác là chuyện gì. Lúc đi lên buồng nghỉ được các đạo sĩ bố trí cho, vãn bối thoáng thấy một cảnh tượng đã xảy ra cách đây hơn 100 năm, khi quan binh triều đình tàn sát quân phản loạn. Tại chính đạo quán, liệu có chuyện như thế chăng? Ngã lưng vào ghế, Tôn Thiên Sư nghiêm nghị đáp, ta không dám nói chuyện đó là không thể, địch huyện lệnh ạ. Đã khi nào ngươi bước vào một căn buồng trống và cảm giác như ai đó vừa ở bên trong không? Đó là một cảm giác khó lý giải. Có lẽ người vào căn buồng trước ngươi đã để lại một hơi hướm của mình, dù người ấy không làm gì đặc biệt, chỉ là đọc một cuốn sách hay viết mấy dòng thư. Giả sử, người ấy bị giết một cách dã man trong căn buồng. Thế là cảm giác đau đớn kinh hoàng thấm sâu vào bầu không khí và ám ảnh căn buồng suốt nhiều năm trời. Nếu một người yếu bóng vía hay mẫn cảm do ốm đau bước vào, tức thì liền cảm nhận một bầu không khí như vậy. Những lời trên đây đã giải thích được cảnh tượng mà ngươi chứng kiến hay chưa? Địch Công gật gù, Tôn Thiên Sư quả là đã dày công nghiên cứu những vấn đề thần bí như vậy. Lời giải thích tuy thiếu thuyết phục nhưng cũng là một khả năng cần lưu ý. Ông kính cẩn thưa, bẩm đại nhân, có lẽ ngài nói đúng. Vãn bối thấy trong người không được khỏe, do mắc mưa bên ngoài mà cảm mạo với thể trạng như vậy. Cảm mạo ư? Đã 30 năm rồi, ta chưa ho lấy một tiếng. Tôn Thiên Sư ngắt lời. Ngươi thấy đó, ta luôn nghiêm ngặt tuân theo giới luật để bồi dưỡng nguyên thần. Vậy đại nhân có tin vào việc tu tiên để đạt tới cảnh giới trường sinh bất tử không ạ? Địch Công hỏi, lòng đôi chút thất vọng. Tất nhiên là không, Tôn Thiên Sư khinh khỉnh trả lời. Nam nhân chỉ bất tử khi để lại dòng giống của mình trên nhân thế. Hoàng thiên đã định đoạt cho phàm nhân một thọ nguyên hữu hạn. Mọi nỗ lực học phép thuật luyện đan nhằm thoát khỏi quy luật sinh tử đều tốn công vô ích. Chúng ta cần cố gắng giữ thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn cho đến khi lìa trần bằng cách sống thuận theo tự nhiên. Thần khẩu hại sát phàm, Địch huyện lệnh hãy cẩn trọng trong ẩm thực. Vãn bối vốn là môn đồ của Đức Khổng Tử, Địch Công đáp. Nhưng phải thừa nhận rằng đạo giáo sở hữu nhiều nội hàm uyên bác và thâm thúy. Đạo giáo bước tiếp từ nơi mà Khổng Thu Tử dừng chân, Tôn Thiên Sư bình phẩm. Nho giáo giảng giải về cách đối nhân xử thế của bậc quân tử trong xã tắc tôn ti, còn đạo giáo giải thích mối tương quan giữa nhân sinh và vũ trụ. Trong đó, tôn ti xã tắc chỉ là một khía cạnh. Ngay lúc này, Địch Công không thấy hăng hái tham gia đàm đạo lắm. Nhưng ông cảm thấy không nên rút lui trước khi làm rõ hai điểm. Chờ cho thích hợp, ông ướm hỏi. Thưa đại nhân, liệu những phần tử tệ hại bên ngoài có trà trộn vào đây không? Vừa nãy, khi được tiểu đồng đưa đến, vãn bối cảm giác như mình đang bị theo dõi, ngay tại hành lang nối thượng điện với tòa lầu này. Tôn Thiên Sư nhìn ông dò xét, ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi. Ngươi có thích ăn cá không? Dạ thưa, vãn bối khá thích ăn cá. Địch Công chân hững đáp. Vấn đề chính là ở đó, Địch huyện lệnh à, cá làm kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết trì trệ và thần trí thiếu minh mẫn, vì nó mà ngươi nhìn thấy những điều không thật đấy. Ta nghĩ, đại hoàng là vị thuốc quý dành cho ngươi, nó giúp thanh lọc khí huyết và an vị ngũ tạng. Ta sẽ tra cứu trong bộ dược thư đồ sộ của mình. Sáng mai, hãy nhớ nhắc ta kê cho ngươi một đơn thực dưỡng. Đa tạ đại nhân. Vãn bối quả thật không muốn làm phiền ngài, nhưng vẫn còn một điểm khúc mắc mà vãn bối chưa được tỏ tường. Thiên hạ đồn rằng một số đạo sĩ hạ lưu đang nhân danh chính đạo để tri hoang trác tán, ép buộc các thiếu nữ tham gia những buổi hành lễ dâm ô. Xin hỏi, những lời đồn này liệu có thật không? Tất nhiên là không, Tôn Thiên Sư thốt lên. Hoàng thiên ơi! Làm sao những đạo sĩ vốn luôn chay tịnh lại có thể tổ chức các cuộc tri hoang trác tán? Ngoài kia thiên hạ đồn thổi đủ chuyện điên rồ trên đời. Thiên sư đứng lên, giờ nên xuống lầu rồi, buổi tiệc hẳn sắp bắt đầu và phương trượng đang chờ chúng ta ở đó. À, ta muốn dặn dò ngươi, tuy phương trượng không phải là một học giả thông thái, nhưng ông ta là một người thiện tâm và biết cách cai quản đạo quán. Đó là một trọng trách to lớn, Địch Công cũng đứng dậy theo. Triều Vân Quán giống như một tiểu trấn, vãn bối muốn tham quan thêm nhiều nơi. Nhưng các đạo sĩ lại không sở hữu tấm sơ đồ nào, khách nhân lại không được đặt chân vào khu biệt điện. Ồ, đó chỉ là một mánh khóe diễu võ dương oai trước bách tính nhẹ dạ cả tin. Có Hoàng Thiên chứng giám, ta đã nói với phương trượng biết bao nhiêu lần rồi. Thức nhị thập bát trong vương pháp đã quy định rõ mọi nơi thờ tự đều phải có sơ đồ kiến trúc hoàn chỉnh. Địch huyện lệnh hãy qua đây, ta sẽ mô tả vắn gọn cho ngươi. Tôn Thiên Sư tiến về phía một cuộn tranh treo trên vách. Đây là giảng đồ ta đích thân vẽ. Kết cấu Triều Vân Quán thật ra khá đơn giản. 200 năm trước, khi xây dựng nơi này, tiền nhân muốn thiết kế một đạo quán vừa tượng trưng cho vũ trụ, vừa tượng trưng cho con người, vốn là bản thể thu nhỏ của vũ trụ. Phác thảo tổng thể của toàn bộ khu nhà có hình trái xoan, biểu trưng cho khởi nguồn nguyên thủy. Triều Vân Quán hướng mặt về phía nam, dọc rìa phía đông có một khe vực sâu, còn phía tây là rừng rậm, bốn khu tiền điện, đại điện, trung điện và biệt điện được xây dựng thành bốn cấp dựa vào sườn núi. Giờ, chúng ta sẽ bắt đầu từ khu tiền điện tam giác, xung quanh là nhà bếp, chuồng ngựa, nơi ở của các đạo đồng và tiểu đồng. Rồi chúng ta đến khu đại điện với sân thượng nằm giữa hai dãy nhà vuông vức, mỗi dãy có ba tầng lầu. Ở dãy nhà phía tây, lầu trệt dựng nhà ăn, lầu 2 đặt tàng thư cát, Lầu 3 gồm buồng riêng của giám viện, đạo sĩ phát chẩn và tri khách. Ở dãy nhà phía đông, lầu trệt đặt đại sảnh làm nơi diễn sướng. Ngoài ra còn các thư phòng, lầu 2 và lầu 3 dành cho khách vãng lai nghỉ chân. Chắc hẳn ngươi cùng gia quyến đang ở dãy nhà này. Đúng là vậy, Địch Công đáp. Hiện vãn bối cùng các phu nhân ở căn buồng đôi rộng rãi ở góc tây bắc lầu 3. Tốt, vậy là chúng ta tiếp tục đến khu trung điện. Băng qua sân là thượng điện. Ở đây trưng bày nhiều pho tượng cổ đáng để chiêm ngưỡng. Sau thượng điện là sân giữa. Mỗi góc sân đều dựng một tòa lầu. Ngươi đang ở tây nam lầu do ta cai quản. Bên trái sân giữa là Diêm La Thập Điện, một đức tin đã ăn sâu vào tâm trí phàm nhân. Phía bên phải là gian nhà dành cho chúng đạo nhân. Sau sân giữa, đi qua cánh cổng là hậu viện của phương trượng. Cuối cùng là khu biệt điện hình viên nguyệt. Theo thứ tự, chúng ta có một hình tam giác, hai hình vuông, một hình vuông lớn và một hình tròn. Mỗi hình đều có một ý nghĩa riêng, nhưng chúng ta không cần bàn đến đó. Quan trọng là giờ ngươi có thể tự định hướng được rồi. Hàng trăm thông đạo, hành lang và cầu thang nối nhau tồn tại trong đạo quán này, nhưng nếu có tấm giản đồ, ngươi sẽ không bị lạc quá xa. Đa tạ đại nhân chỉ giáo, Địch Công đầy hàm ơn nói, mạn phép cho vãn bối được hỏi khu biệt điện gồm những kiến trúc gì. Chỉ có một tiểu điện đặt tro cốt của sư tổ mà thôi. Vậy có ai sống ở đó không ạ? Tất nhiên là không. Ta đã đích thân ghé thăm nơi ấy rồi, chỉ là một tiểu điện và tường vây mà thôi. Nhưng biệt điện là nơi linh thiêng nhất đạo quán nên ta không vẽ vào, tránh làm phật lòng phương trượng. Thay vào đó, ta vẽ một thái cực đồ ở trên như người đã thấy. Theo quan niệm của đạo giáo, thái cực đồ tượng trưng cho sự vận hành của vũ trụ. Nó đại diện cho tương tác của cặp phạm trù nguyên thủy, nhịp điệu vĩnh cửu của tự nhiên mà chúng ta gọi là đạo. Ngươi có thể tùy ý coi chúng là sáng và tối, âm và dương, nam và nữ, nhật và nguyệt. Theo thái cực đồ, khi dương suy đến cực điểm thì trở thành âm, và ngược lại, khi âm thịnh đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa thành dương. Địch huyện lệnh, ngươi thấy không, học thuyết tối cao của đạo giáo được thể hiện bằng một biểu tượng hết sức đơn giản. Vậy thì, đại nhân, ý nghĩa chấm tròn trên mỗi nửa thái cực đồ là gì? Địch Công hỏi, làm vẻ quan tâm. Chúng có nghĩa là trong âm có dương và trong dương có âm. Vạn vật trong tự nhiên bao gồm cả nam và nữ đều như vậy. Trong mỗi nam nhân đều tồn tại tính nữ, trong mỗi nữ nhân đều tồn tại tính nam. Quả đúng là thế, huyện lệnh trầm ngâm suy nghĩ, đoạn hỏi thêm. Vãn bối từng trông thấy thái cực đồ này ở đâu đó, nhưng nó được đặt theo chiều ngang. Như vậy có ý nghĩa gì đặc biệt không, thưa đại nhân? Ta không rõ, thái cực đồ phải chia theo chiều dọc như ta vẽ đây. Mà thôi, không nên để phương trượng đợi thêm nữa. Vị lão bằng hữu của ta rất chỉnh chu và chuẩn chỉ. Khi họ bước qua ngưỡng cửa, Tôn Thiên Sư nói nhanh. Cẩn thận, lan can ở đây bị hỏng. Các đạo đồng cứ đổ lỗi rằng việc chuẩn bị cho buổi lễ quá bận rộn nên họ không có thời gian sửa nó. Thật là đám biến nhát. Đây, để ta nắm tay và dẫn lối cho ngươi. Ta không ngại bất cứ độ cao nào. Hồi chính, cố phương trượng viên tịch bất thường, địch huyện quan gặp sự chẳng lành. Họ cùng bước xuống cầu thang xoắn ốc lạnh ẩm, bước vào nhà ăn ở lầu trệt. Địch Công mừng rỡ khi thấy gian phòng thật ấm áp nhờ vô số chậu sưởi. Viên giám viện mập lùng chạy đến nghênh đón họ, mắt chớp chớp đầy lo lắng, lắp ba lắp bắp bái kiến Tôn Thiên Sư lẫn Địch Công. Ông ta dẫn họ đến bàn chính nằm ở cuối phòng ăn, phương trượng đang ngồi chờ ở đó. Địch Công ngỏ ý mời Tôn Thiên Sư an tọa phía bên phải phương trượng. Thiên Sư liền phản đối, viện cớ mình không có quan phẩm mà chỉ là một học giả đã hồi hưu. Chỗ ngồi danh dự phải thuộc về một lệnh quan triều đình như địch huyện lệnh mới phải. Cuối cùng, Địch Công bất đắc dĩ phải đồng ý. Cả ba người cùng ngồi xuống. Viên giám viện, đạo sĩ phát chẩn và Tông Lê an tọa tại chiếc bàn nhỏ hơn bên cạnh. Phương trượng nâng chén rượu kính hai vị thượng khách cùng bàn. Đây là dấu hiệu để các đạo sĩ ở bốn chiếc bàn phía trước được phép cầm đũa và buổi tiệc bắt đầu. Địch Công nhận ra quan lại cùng thê tử và hai ả đào đang ngồi tại một bàn riêng gần lối ra vào sảnh. Đào Cam cũng đang ngồi cùng họ nhưng không thấy mặt đất đâu cả. Địch Công nghi ngại nhìn chằm chằm vào món cá rán nguội ngắt mà phương trượng gấp cho ông. Bát xôi kỹ tử trông chẳng có gì hấp dẫn, ông không muốn động đũa cho lắm, để che giấu cảm giác của mình, Địch Công mở lời. Bản quan cứ nghĩ đạo giáo cấm các món thịt cá. Bẩm đại nhân, chúng bần đạo luôn nghiêm khắc tuân theo giới luật của bổn giáo, phương trượng mỉm cười. Chúng bần đạo không nếm một giọt rượu nào cả, cái chén trên tay bần đạo chứa đầy trà, tất nhiên chén của ngài là ngoại lệ. Khách nhân có thể dùng rượu, nhưng các món ăn ở đây thì phải tuyệt đối chay tịnh. Thật ra, món cá rán này được làm bằng đậu phụ nhự, còn món gà quay đằng kia được nhào từ bột và dầu mè. Địch Công chưng hưởng, tuy không quá kén ăn, nhưng ít nhất ông phải biết mình đang bỏ thứ gì vào miệng. Ông cố gắng nếm một miếng cá chao và suýt thì mắc nghẹn. Ngó thấy vẻ mặt háo hức của phương trượng, ông đành nói nhanh. Quả là mỹ vị, đầu bếp nơi này thật có nghề. Địch Công uống một hơi cạn chén rượu, thứ rượu nếp hâm nóng này cũng không tệ. Con cá chai trong bát, ngước đôi mắt mận khô thê lương nhìn ông. Không hiểu sao, Địch Công lại liên tưởng đến vị phương trượng quá cố đã được ướp xác, đoạn quay sang phương trượng đương nhiệm. Sau buổi tiệc, bản quan muốn đi thăm thú cả thượng điện, nhân tiện ta cũng muốn xuống địa cung nơi biệt điện để tỏ chút lòng thành kính với Ngọc Kính chân nhân. Phương trượng đặt bát xôi xuống và chậm rãi nói, bẩm, bần đạo rất sẵn lòng đưa đại nhân đi thăm viếng khu biệt điện, nhưng thật không may, địa cung chỉ mở cửa vài ngày nhất định vào mùa khô mà thôi. Không khí ẩm ướt ngày hôm nay có thể ùa vào và ảnh hưởng xấu đến pháp thể của cố phương trượng. Tất nhiên, lục phủ đã được lấy ra khỏi nhục thân từ trước, nhưng ngũ tạng còn lại vẫn có thể bị thối rữa. Nghe xong, chút hứng thú ăn uống của Địch Công đang cố khơi gợi lập tức tiêu tan, ông vội vàng uống cạn một chén rượu nữa. Giải băng quấn thuốc giúp cân nhức đầu thuyên giảm phần nào, nhưng mình mẩy vẫn còn đau nhức. Địch Công cảm thấy bệnh tình chưa thuyên giảm lắm, ông ghen tị nhìn Tôn Thiên Sư đang ăn rất ngon miệng. Dùng bữa xong, Thiên Sư lau miệng bằng một cái khăn nóng do Tiểu Đồng dâng lên rồi nói, Ngọc Kính chân nhân, cố phương trượng đáng kính của Triều Vân Quán là một người tài hoa, ngài thông hiểu tất cả những cuốn sách thâm thúy nhất, thư pháp của ngài như rồng bay phượng múa và ngài là một thượng phẩm họa sĩ chuyên đề hoa cỏ muôn thú. Vãn bối có lòng mong được chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm đó, Địch Công lễ độ thưa. Hẳn thư phòng vẫn còn lưu giữ các tác phẩm của ngài chăng? Bẩm đại nhân, tiếc là không, phương trượng đáp. Trước khi quy tiên, ngài ấy có trăn trối lại rằng các bức thư pháp và họa phẩm phải được tán theo. Đức khiêm nhường thật đáng khâm phục, Tôn Thiên Sư tán thưởng. Địch huyện lệnh, hiện giờ chúng ta còn giữ bức họa cuối cùng mà ngài vẽ con mèo của mình. Sau bữa tiệc, ta sẽ dẫn ngươi đến sảnh bên của Thượng Điện để chiêm ngưỡng nó. Địch Công không mấy mặn mà với con mèo của cố phương trượng hay bầu không khí lạnh lẽo nơi sảnh bên, nhưng ông vẫn lẩm bẩm đáp rằng đó là vinh hạnh của mình. Tôn Thiên Sư và phương trượng bắt đầu thưởng thức món canh sền sệt màu nâu với vẻ khoái khẩu. Địch Công nghi ngại dùng đũa, gấp mấy miếng thức ăn mà ông không rõ là gì đang nổi trên bề mặt bát canh. Không đủ dũng khí để nếm nước dùng, sau một hồi cố gắng suy nghĩ để trò chuyện thêm vài chủ đề khác, cuối cùng ông cũng nghĩ ra mấy câu hỏi khôn khéo về tôn ti phép tắc trong đạo quán, nhưng có vẻ phương trượng không mấy thoải mái, ông ta đáp lại bằng những câu trả lời hết sức ngắn gọn. Địch Công cảm thấy nhẹ nhõm khi viên giám viện, đạo sĩ Phát Chẩn và Tông Lê tới mời rượu. Địch Công cũng đứng dậy và qua bàn họ đáp lễ. Ông ngồi đối diện với thi sĩ trẻ, có vẻ như y đã uống khá nhiều, mặt đỏ gay, trong ngà ngà say. Viên giám viện báo rằng hai đạo đồng đã thay xong trục xe, giám mã đã tắm rửa và chăm sóc cho lũ ngựa. Như vậy, những vị khách quý có thể rời khỏi đạo quán vào sáng hôm sau. Tất nhiên, trừ khi Địch Công quyết định kéo dài thời gian ở lại đây, đó quả thật cũng là niềm vinh dự của đạo quán. Địch Công nhiệt thành đa tạ, khiến viên giám viện lúng túng, rồi ông ta đứng lên và cáo lỗi, xin phép được cùng đạo sĩ Phát Chẩn đi chuẩn bị cho giờ niệm tối. Khi chỉ còn một mình với thi sĩ, Địch Công thắc mắc, sao ta không trông thấy bao phu nhân và lệnh ái ở đây? Lệnh ái ư? Tông Lê giọng liếu lại vì uống nhiều. Đại nhân thật sự tin rằng một thiếu nữ mảnh mai tao nhã thế kia lại là lệnh ái của một phu nhân phì nộm thô kệch như vậy? À, Địch Công hờ hững đáp, đôi khi thời gian gây ra những thay đổi nghiệt ngã. Thi sĩ trẻ bắt đầu nấc lên. Xin đại nhân thứ lỗi, họ đang chuốc độc tiểu sinh bằng mấy món ăn chết dẫm này, nó khiến bụng tiểu sinh nao nao. Đại nhân, để tiểu sinh nói cho ngài nghe, mẹ cú thì làm sao đẻ được con tiên? Đung đưa ngón tay trỏ ra hiệu, y hỏi Địch Công với vẻ bí mật. Đại nhân có chắc thiếu nữ tội nghiệp đó không bị cưỡng ép thành đạo cô? Ta không chắc, Địch Công đáp, nhưng ta sẽ hỏi nàng, hiện giờ họ ở đâu? Có thể họ đang dùng bữa trong buồng riêng, cũng cần phải thận trọng chứ. Một thiếu nữ đoan trang như vậy không nên phơi mặt trước ánh mắt hau háu của lũ đạo sĩ nơi này. Lần này quả thật, Bao thị đã hành xử rất sáng suốt. Tiếc là phu nhân đã không che chắn được tiểu thư trước con mắt hau háu của ngươi. Thi sĩ chật vật đứng thẳng dậy, khề khà tuyên bố, bẩm đại nhân, ý định của tiểu sinh vô cùng đường hoàng và nghiêm túc. Được vậy thì tốt, Địch Công khô khan nói. Tiện thể, ta muốn đến địa cung bên dưới tiểu điện, nhưng phương trượng lại nói đây không phải là lúc thích hợp để thăm viếng. Tông Lê hướng đôi mắt lờ đờ nhìn Địch Công hồi lâu rồi hỏi. Ông ta bảo ngài như vậy ư? Ngươi đã xuống dưới chưa? Thi sĩ trẻ liếc nhanh phương trượng rồi hạ giọng thì thầm. Bẩm đại nhân, tiểu sinh tuy chưa tới đó nhưng nhất định sẽ đi. Tiểu sinh cho rằng cố phương trượng nó bị đầu độc như cách mà họ đang chuốc độc chúng ta bây giờ. Đại nhân hãy lưu ý tới lời của tiểu sinh. Ngươi sai quá rồi, Địch Công khinh khỉnh nhận xét. Tiểu sinh không phủ nhận điều đó, thi sĩ điềm nhiên đáp. Đó là cách duy nhất để giữ tỉnh táo giữa cái nhà mồ này. Nhưng tiểu sinh xin nói cho đại nhân hay, cố phương trượng không hề sai rượu lúc viết cho thân phụ của tiểu sinh lá thư cuối cùng trước khi ngài ấy viên tịch. À, xin đại nhân thứ lỗi, trước khi ngài vũ hóa. Địch Công nhướng mày. Cố phương trượng nói rằng mình đang gặp nguy hiểm đến tính mạng à? Tông Lê gật đầu, ngửa cổ, dốc cạn chén rượu nữa. Ngài có tiết lộ kẻ nào đe dọa mình không? Địch Công tiếp tục hỏi. Thi sĩ dằn mạnh chén rượu xuống bàn và lắc đầu khinh khỉnh. Đại nhân, đừng cố dụ dỗ để tiểu sinh mắc tội vu khống, tiểu sinh nắm rõ vương pháp lắm. Vương người về phía Địch Công, y thì thầm bí mật. Mong đại nhân hãy chờ cho đến khi tiểu sinh thu thập đủ bằng chứng. Địch Công im lặng vuốt râu, tay thanh niên lỗ mãn này lại là lệnh lang của một quý nhân được các quan viên và học giả kính trọng hết mực. Nếu quả thật trước khi viên tịch, cố phương trượng đã viết một lá thư như thế cho tông học sĩ, vấn đề này cần phải được điều tra thêm. Hiện lệnh hỏi tiếp, vậy chân trí phương trượng nói gì? Tông Lê cười ranh mảnh, ngước đôi mắt ướt nhìn Địch Công. Đại nhân hãy tự đi mà hỏi ông ta, có thể ông ta sẽ không nói dối ngài đâu. Địch Công đứng dậy, tay thanh niên sai bí tỉ rồi. Lúc ông trở về bàn của mình, phương trượng chua xót nói. Thưa, Tông Lê công tử lại say xưa nữa rồi, thật khác một trời một vực so với lệnh phụ quá cố của y. Bản quan được biết tông học sĩ chính là đại thí chủ của đạo quán. Địch Công vừa nói vừa nhấp chén trà đặc cuối buổi. Dạ bẩm, đúng là vậy, phương trượng đáp. Tông gia rất đặc biệt, tổ phụ y xuất thân là phu dịch trong một ngôi làng phía nam. Cụ thường núp dưới cửa sổ của lớp học thầy đồ, dùng que vạch chữ lên cát để học viết. Sau khi cụ vượt qua kỳ thi hương, một vài vị trưởng quỹ hảo tâm cảm phục sự hiếu học của cụ mà quyên góp ngân lượng để cụ tiếp tục học. Nhờ thế mà cụ đỗ trạng nguyên và được bổ nhiệm làm huyện lệnh, rồi thành thân với một thiếu nữ xuất thân từ một danh gia vọng tộc đã sa sút. Tông học sĩ là trưởng nam của cụ, sau khi vượt qua tất cả các kỳ thi đã thành gia lập thất với lệnh ái của một thương gia buôn trà giàu có, rồi thăng tiến đến chức tuần phủ. Ông dùng tiền của mình một cách hữu ích và tạo nên một danh môn đáng kính. Trọng dụng nhân tài không kể xuất thân bằng hàng, đại đường sẽ phồn vinh mãi mãi, Địch Công hài lòng nói. Quay trở lại với câu chuyện của cố phương trượng, ngày ấy đã viên tịch vì bệnh gì vậy? Phương trượng đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói. Bẩm đại nhân, Ngọc Kính chân nhân không viên tịch vì bệnh tật. Tự cảm thấy khí số đã tận, ngài ấy quyết định rời khỏi cõi tạm này để thăng thiên vào cõi thượng tiên, trong khi thân thể vẫn cường tráng và tinh thần còn minh mẫn. Đó là một cảnh tượng diệu kỳ trước mắt những đệ tử may mắn ở bên Ngọc Kính chân nhân trong thời khắc ngài ấy vũ hóa. Một trải nghiệm thật sự khó quên, Địch huyện lệnh ạ. Tôn Minh thiên sư nói thêm, ta cũng có mặt ở đó, sau khi cho triệu tập tất cả các tầng đạo sĩ, cố phương trượng ngồi trên ghế cao và thuyết pháp liên tục trong gần một canh giờ, rồi ngài ấy nhẹ nhàng khoanh tay, nhắm mắt và vũ hóa. Địch Công gật gù, trong lòng thầm nghĩ tay thanh niên ngông cuồng kia đã bị rượu làm cho điên đảo đầu óc, hoặc y chỉ đang nhắc lại những tin đồn thất thiệt. Một kỳ cảnh như thế có thể kích động lòng đố kỵ của các giáo phái khác. Tưởng tượng mà xem, đám Phật tử hẳn sẽ bóp méo nó để truyền bá những tin đồn ác ý như thế nào. Chắc chắn bần đạo sẽ không bỏ qua cho chúng, Phương Trượng thốt lên. Dù sao đi nữa, Địch Công nói, nếu những kẻ ác tâm có đưa ra những lời cáo buộc vu khống, chỉ cần một cuộc nghiệm thi là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ngộ tác có thể phát hiện bất cứ dấu vết vũ lực nào, kể cả trên xác ướp. Mong rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Tôn Thiên Sư vui vẻ nói. Ồ, đã đến lúc ta phải trở về thư phòng rồi. Ngài đứng lên và nói thêm với Địch Công. Địch huyện lệnh, như đã hứa, ta sẽ đưa ngươi đi chiêm ngưỡng bức họa con mèo của Cố Phương Trượng trước. Bức họa gần như là một thánh tích của Thượng Điện. Địch Công nén tiếng thở dài, cảm tạ chân trí Phương Trượng về bữa tiệc xa hoa, rồi theo Tôn Thiên Sư trở ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn của các đào kép, ông nói nhanh với Đào Cam, đợi ta ở cửa này, ta sớm sẽ quay lại. Tôn Thiên Sư dẫn huyện lệnh băng qua hành lang hông để đến sảnh đường phía tây Thượng Điện. Kê sát bức vách trong cùng là một án thờ đơn sơ với bốn ngọn nến đang cháy. Tôn Thiên Sư nhấc một ngọn nến để soi lên cuộn tranh cỡ trung lồng khung gấm thêu kiểu cổ treo trên tường. Quần sáng đổ lên mình một con mèo xám lông dài đang nằm ườn bên mép gỗ môn chạm trổ. Cuộn len đặt bên cạnh, phía sau là một cái chậu đồng với hòn non bộ cùng vài cây trúc. Đây chính là con mèo yêu của Cố Phương Trượng, Tôn Thiên Sư nhỏ giọng giải thích. Ngài đã vẽ nó rất nhiều lần, đây quả là một bức họa tuyệt mỹ, phải không? Địch Công nghĩ bức tranh cũng chỉ thường thường bậc trung, nhưng ông hiểu giá trị của nó gắn liền với vị Cố Phương Trượng cao quý kia. Sảnh đường này lạnh lẽo hệt như ông đã e ngại. Huyện lệnh kính cẩn, quả là một bức họa tuyệt thế. Đó là họa phẩm cuối cùng của Ngọc Kính chân nhân, Tôn Thiên Sư kể. Ngài đã vẽ nó trong buồng vào buổi chiều, ngay trước khi vũ hóa. Con mèo cũng bỏ ăn và chết sau đó mấy ngày. Thế mà thiên hạ nói loài mèo ít gắn bó với chủ. Bây giờ thì ta khuyên ngươi nên ghé qua đại sảnh để chiêm ngưỡng pho tượng Tam Thánh cao hơn 10 thước của một điêu khắc sư nổi danh. Giờ ta sẽ về thư phòng, mong rằng hai ta sẽ gặp lại vào sáng ngày mai trước khi ngươi rời đi. Địch Công kính cẩn tiễn Tôn Thiên Sư tới tận cửa tiền sảnh trước khi quay lại nhà ăn. Những pho tượng đã đứng lì ở sảnh chính suốt 200 năm. Ông đoán chúng chưa vội bỏ đi đâu. Nếu có cơ hội quay lại đây, nhất định ông sẽ chiêm ngưỡng chúng sao. Huyện lệnh gặp Đào Cam đang đợi mình bên ngoài nhà ăn. Y khẽ thông báo, thưa đại nhân, thuộc hạ vẫn không thấy tăm hơi của Mặc Đức đâu ạ. Lão quan có nói, họ Mặc là kẻ thích gì làm nấy, chẳng ai có thể đoán được hắn sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Lão Hí Đầu và các Đào Kép ba hoa đủ chuyện quanh bàn ăn, nhưng họ hầu như không biết gì về chuyện đạo quán và cũng không để tâm nhiều. Đây là một bữa ăn khá vừa miệng và dễ chịu, nếu không kể đến cuộc đấu khẩu đinh tai nhức óc bên bàn của các đạo đồng. Đạo đồng phụ trách phòng ăn gắt rằng pháp phục đã không được xếp đủ trên bàn. Một đạo sĩ còn phàn nàn rằng mình không có cả bát đũa. Một bữa ăn khá vừa miệng ư? Địch Công cáo bẩn. Ta chỉ uống nổi mấy chén rượu và dùng trà, những món còn lại khiến bụng ta quặn lên. Bẩm, thuộc hạ thật lòng thấy đồ ăn rất ngon miệng, Đào Cam hồ hởi nói. Không tốn một đồng lại được ăn ngon. Địch Công mỉm cười, quá hiểu bản tính vốn chi ly tằn tiện của thuộc hạ. Đào Cam tiếp tục thưa. Bẩm, quan lại có mời thuộc hạ về buồng của lão để uống thêm vài chén, nhưng thuộc hạ nghĩ mình phải đi tìm tên kép hát bí ẩn trước đã. Mau làm đi, huyện lệnh nói. Giờ ta sẽ ghé thăm Bao phu nhân và lệnh ái. Mối liên hệ giữa họ và Âu Dương cô nương khiến ta thấy bối rối. Tông Lê ám chỉ rằng Bạch Hồng tiểu thư không phải là nhi nữ của Bao phu nhân và nàng bị cưỡng ép trở thành đạo cô. Nhưng tay thi sĩ đó có vẻ xỉn quá, y còn cho rằng Cố Phương Trượng của Triều Vân Quán đã bị mưu sát. Ta đã hỏi han chân trí Phương Trượng và Tôn Thiên Sư, hóa ra đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Ngươi có biết buồng của Bao phu nhân nằm ở đâu không? Dạ thưa, nó nằm ở lầu 2, buồng thứ 5 của hành lang thứ 2 ạ. Tốt, khi nào xong việc ngươi cứ tới buồng lão quan, ta sẽ đến đó sau khi trò chuyện cùng Bao phu nhân. Hiện ta không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, vậy chúng ta có thể cuốc bộ thẳng qua sân để đến dãy nhà phía đông. Vừa lúc đó, một tiểu đồng ướt sũng chạy đến thông báo, mặc dù cơn bão đã dịu đi nhưng trời vẫn còn lất phất mưa. Thế là Địch Công và Đào Cam lại phải vòng qua phần tiền sảnh thượng điện, đang đông nghịch các đạo sĩ, từ biệt nhau trước đại sảnh ở lầu trệt của dãy nhà phía đông. Lầu 2 không có lấy một bóng người, những hành lang nhỏ hẹp và lạnh lẽo chỉ sáng lờ mờ nhờ vài ngọn đèn lồng leo lét. Mọi thứ im lặng như tờ, chỉ có tiếng trường bào gấm của Địch Công sột soạt theo mỗi bước đi. Đúng lúc huyện lệnh bắt đầu đếm những cánh cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm, ông dừng lại để nghe ngóng. Rồi, ông nghe thấy tiếng vải lụa vang lên khe khẽ ở phía sau, đồng thời còn ngửi thấy một mùi thơm nồng. Địch Công định quay lại thì một cơn đau xuyên thấu đột nhiên ập đến, mọi thứ trở nên tối om. Hồi 10. Địch Nhân Kiệt hữu kinh vô hiểm, Đinh Cô Nương bày tỏ nỗi lòng. Thoạt tiên, Địch Công tưởng là cơn phong hàn trở nặng đã đánh gục mình, đầu ông đau như búa bổ, còn bụng dạ trống rỗng kỳ lạ, ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, ông mở choàng mắt ra. Địch Công sửng sốt nhìn chằm chằm vào tấm màn lụa thiên thanh giăng trên đầu. Ông còn mặc nguyên bộ trường bào, nằm đắp chăn trên một chiếc giường lạ lẫm, đưa tay sờ lên đầu. Ông nhận ra cả chiếc mũ lẫn giải băng, quấn thuốc đều đã không còn. Phía sau đầu nổi lên một cục u to tướng. Địch Công vừa sờ thử đã nhăn mặt lại vì đau. Đại nhân cố gắng uống chút nước đi, một giọng nói dịu dàng vang lên. Đinh Cô Nương cúi xuống bên giường, tay phải nâng chén trà, tay trái đỡ vai huyện lệnh. Đột nhiên, Địch Công cảm thấy chóng mặt, nhưng đã có thiếu nữ đỡ ông ngồi dậy. Sau vài ngụm trà nóng, ông liền cảm thấy khá hơn, dần dà nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Bản quan đã bị đánh lén từ phía sau. Địch Công nghi ngại nhìn thiếu nữ, ngươi có biết gì không? Đinh Cô Nương ngồi xuống mép giường, điềm tĩnh trả lời. Bẩm, lúc nghe thấy một tiếng động mạnh dội vào cửa, tiểu nữ bèn chạy ra thì thấy đại nhân đang nằm bất tỉnh trên sàn, đầu dựa vào khung cửa, chắc hẳn ngài định ghé thăm tiểu nữ. Thế là tiểu nữ kéo đại nhân vào buồng rồi đặt ngài lên giường. Cũng may tiểu nữ tương đối khỏe khoắn, thật sự ngài chẳng nhẹ chút nào. Tiểu nữ cũng lấy nước lạnh thoa lên hai thái dương cho ngài, đến khi ngài tỉnh dậy, tiểu nữ chỉ biết có vậy. Địch Công chau mày rồi hỏi, ngươi có thấy kẻ nào ngoài hành lang không? Dạ bẩm, tiểu nữ không thấy ai cả. Ngươi có nghe thấy tiếng bước chân không? Thưa, tiểu nữ cũng không nghe thấy ạ. Hãy đưa cho ta túi thơm của ngươi. Đinh Cô Nương ngoan ngoãn tháo túi gấm nhỏ ở thắt lưng rồi đưa cho huyện lệnh. Ông đưa lên mũi, mùi hương thật ngọt ngào nhưng khác hẳn mùi thơm nồng ông đã ngửi thấy trước khi bị tấn công. Địch Công hỏi tiếp, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi? Bẩm, đại nhân nằm ở đây được một lúc rồi, khoảng một canh giờ, bây giờ là gần canh ba. Rồi nàng biểu môi, bẩm đại nhân, vậy tiểu nữ có tội hay không ạ? Địch Công mỉm cười mệt mỏi, thứ lỗi cho ta, bản quan đang cảm thấy rối bời, ngươi thực sự là tử tế, Đinh Cô Nương à. Nếu không có ngươi, thì tên bất lương kia hẳn đã kết liễu ta ngay tại chỗ rồi. Bẩm, chính dải băng dưới mũ đã cứu mạng đại nhân đó, Đinh Cô Nương đáp. Đại nhân bị một cú đập chí mạng bằng một vật tày. Nếu đại nhân không quấn băng vải độn vỏ cam quanh đầu, hẳn cú đập đó đã làm vỡ sọ của ngài. Chắc ta phải về buồng cảm tạ vị phu nhân. Địch Công lẩm bẩm, chính các nàng đã khăng khăng bắt ta phải quấn vải băng đắp thuốc quanh đầu, nhưng trước hết ta cần phải điều tra vụ tấn công hiểm ác này. Địch Công định leo xuống giường thì thấy mặt mày say sẩm, buộc ông phải nằm xuống. Đại nhân chớ vội vàng, Đinh Cô Nương khuyên nhủ, đó là cú đánh nặng tay, tiểu nữ sẽ dìu ngài ngồi xuống chiếc ghế bành kia. Khi huyện lệnh đã yên vị bên chiếc bàn ọp ẹp, thiếu nữ vừa nhúng dải băng vào thao đồng đặt trên bàn trang điểm vừa nói, thưa, tiểu nữ sẽ quấn lại dải băng cho đại nhân, nó sẽ giúp cục u xẹp bớt. Miệng nhấp từng ngụm trà, Địch Công chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt bộc trực và dịu dàng của Đinh Cô Nương, nàng trạc 25 xuân xanh, dung nhan không thật kiều diễm nhưng lại rất duyên dáng, bộ xiêm y lụa đen cùng dải dây lưng rộng bản bằng gấm đỏ, làm nổi bật vòng eo con kiến và bộ ngực nhỏ săn chắc. Thiếu nữ có thân hình mảnh dẻ và dẻo dai tựa cành liễu nhờ nhiều năm tập luyện và biểu diễn cùng đàn kịch. Sau khi Đinh Cô Nương đã quấn băng cũng như sửa sang lại mũ cho huyện lệnh, Ông nói, trong lúc bản quan nghỉ ngơi lại sức, ngươi ngồi xuống đây trò chuyện với ta một chút. Tại sao một thiếu nữ ưa nhìn và tài năng như ngươi lại đi theo một đàn tạp kỹ? Ta không cho đó là chức nghiệp hèn kém, nhưng ngươi có thể dễ dàng lựa chọn một cuộc sống an nhàn hơn. Thiếu nữ nhún vai, châm thêm một chén trà cho Địch Công. Bẩm đại nhân, tiểu nữ tự nhận bản thân khá bướng bỉnh và thích sống theo ý mình. Gia phụ tiểu nữ là chủ một dược phòng nhỏ ở Kinh Thành và có đến 5 nhi nữ, quả là càng cố càng dở. Thân là trưởng nữ, khi gia phụ mắc nợ một tay buôn thuốc giàu có, ông muốn gán tiểu nữ làm thiếp cho lão già mất nết đấy. Nếu từ chối thì tiểu nữ sẽ bị bán vào thanh lâu, một lựa chọn chẳng khác khẩm hơn là bao. Thấy bản thân cũng có chút sức vóc, tiểu nữ liền xin phép gia phụ cho mình gia nhập vào đoàn kịch của lão quan. Lão trả cho gia phụ tiểu nữ số ngân lượng mà ông cần. Tiểu nữ nhanh chóng thuần thục cách nhảy múa và nhào lộn. Sau một năm, lão quan đã thu đủ cả vốn và lời. Lão quan là một người tử tế, không bao giờ quấy rầy hoặc ép buộc tiểu nữ phải chiều chuộng những người bỏ tiền thuê biểu diễn. Vì vậy mà tiểu nữ quyết định ở lại đoàn kịch. Thiếu nữ chung mũi rồi tiếp tục kể. Thiên hạ vẫn đồn đào hát là những kẻ đồi bại, còn ả đào rặt toàn đám lẳng lơ. Nhưng tiểu nữ dám đảm bảo với đại nhân rằng lão quan là một nam nhân vô cùng lương thiện. Dù bản thân chẳng phải đạo cô hay thánh nữ, nhưng tiểu nữ chưa từng bán thân và sẽ không bao giờ làm điều đó. Địch Công gật gù rồi tiếp tục hỏi. Ngươi nói lão quan không bao giờ quấy rối mình, nhưng còn mặt đất thì sao? Dạ bẩm, hồi đầu họ mặt cũng gạ gẫm tiểu nữ, xuất phát từ bản năng của một nam nhân hơn là lòng ái mộ thật sự. Tiểu nữ cảm nhận ngay điều đó. Thế nhưng, lời từ chối của tiểu nữ vẫn quất mạnh vào lòng kiêu hãnh ngu ngốc của hắn. Hắn không ưa tiểu nữ kể từ lúc đó. Thật đáng tiếc, họ mặc là một tay kiếm cự phách, tiểu nữ rất thích được diễn chung với hắn. Ta không ưa cách hắn đe dọa Âu Dương cô nương trên sân khấu, huyện lệnh nhận xét. Liệu mặt đất có phải loại nam nhân tìm kiếm lạc thú trong việc gây đau đớn cho nữ nhân không? Thưa đại nhân, không hề có chuyện đó. Tuy là họ mặc tính tình thô bạo, nhưng hắn không phải kẻ xấu xa hay biến thái. Ngài có thể tin tưởng tiểu nữ cũng có chút hiểu biết về nam nhân. Âu Dương cô nương cũng từng từ chối hắn. Đinh cô nương do dự một khắc rồi chậm rãi đáp. Bẩm, Âu Dương tỷ tỷ chỉ mới gia nhập đoàn kịch, như đại nhân đã thấy. Thiếu nữ bỏ lửng câu nói, nhanh chóng vớ lấy chén trà và uống cạn. Sau đó, nàng nhặt một chiếc đũa trên bàn, ném cái đĩa nhỏ lên không trung, rồi đón bằng đầu đũa, xoay nó quay tít một cách thành thạo. Bỏ xuống đi, huyện lệnh bực bội, ta chóng mặt quá. Thiếu nữ khéo léo đỡ lấy cái đĩa, đặt lại lên bàn, Địch Công nhắc lại câu hỏi, hả trả lời bản quan, Âu Dương cô nương từng từ chối mặt đức phải không? Thưa, đại nhân không cần phải lên giọng với tiểu nữ như vậy, Đinh cô nương bướng bỉnh đáp. Tiểu nữ sẽ nói ngay đây, Âu Dương tỷ tỷ cảm mến tiểu nữ có chút thái quá, tiểu nữ không thích điều đó, nên thường giữ khoảng cách với tỷ ấy, nhưng họ mặc lại tin rằng bọn tiểu nữ có tình ý với nhau, hắn đâm ra ghen tị và thù ghét tỷ ấy. Ta hiểu rồi, vậy Mặc Đức đã theo đoàn kịch bao lâu? Dạ bẩm, mới được khoảng một năm thôi ạ. Tiểu nữ không nghĩ hắn là một đào kép thực thụ mà chỉ là một tên du đảng nay đây mai đó khắp nơi, kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Tiểu nữ còn chẳng tin Mặc Đức là tên thật của hắn. Tiểu nữ từng thấy một chiếc áo choàng thêu chữ Lưu của hắn. Nhưng hắn chối rằng đó là cái áo cũ mình mua ở tiệm cầm đồ. Còn một điều nữa, chắc chắn hắn đã ghé thăm đạo quán này từ trước rồi. Sao ngươi lại biết điều đó? Địch Công sốt ruột hỏi. Mới ngày đầu tiên đoàn kịch đến Triều Vân Quán, hắn đã rành rẽ đường đi nước bước trong này. Bọn tiểu nữ thấy nơi đây thật đáng sợ và thường ngồi ru rú trong buồng riêng. Thế mà họ mặc cứ thản nhiên lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm mà chẳng sợ bị lạc đường giữa chốn mê cung này. Ngươi nên đề phòng hắn, huyện lệnh nghiêm túc nói. Rất có thể hắn là một tội nhân đấy, bản quan đang lấy làm lo cho Âu Dương cô nương nữa. Bẩm, đại nhân không nghĩ Âu Dương tỷ tỷ cũng là tội nhân đấy chứ? Đinh cô nương hỏi vội. Không, bản quan cần tìm hiểu thêm về nàng ấy. Địch Công chờ đợi nhìn thiếu nữ, nàng do dự một lúc rồi nói thêm. Bẩm đại nhân, tiểu nữ đã hứa với lão quan là sẽ không tiết lộ với ai, nhưng dù sao ngài cũng là huyện lệnh đại nhân nên không tính. Bên cạnh đó, tiểu nữ cũng không muốn ngài nghi ngờ Âu Dương tỷ tỷ. Thật ra, tỷ ấy không phải là một ả đào và Âu Dương cũng chẳng phải là họ thật của tỷ ấy. Tiểu nữ không rõ thân phận thật sự của tỷ ấy, chỉ biết rằng tỷ ấy đến từ kinh thành và cũng có chút của cải. Chính Âu Dương tỷ tỷ đã trả một khoản tiền lớn để lão quan đánh tiếng với triều Vân Quán, xin được biểu diễn trong buổi lễ này. Bản thân tỷ ấy cũng gia nhập đoàn kịch luôn. Âu Dương tỷ tỷ đảm bảo với lão quan rằng mình làm vậy chỉ để cảnh cáo ai đó ở đây. Tỷ ấy muốn được diễn trên sân khấu cùng với con gấu của mình, đồng thời tự lựa chọn y phục và cách hóa trang. Lão quan chẳng có lý do gì để phản đối cả. Việc đó sẽ mang lại tiền tài cho đoàn kịch, thế là lão chấp nhận. Sau khi đoàn kịch tới đây, tỷ ấy không hề tham gia bất kỳ buổi tập nào với bọn tiểu nữ và các đạo sĩ, để mặc cho phu thê lão quan cùng tiểu nữ dạy mấy kẻ đầu đất nơi này cách diễn sướng. Họ mặc cũng chẳng giúp được gì cho cam. Ngươi có nghĩ là Mặc Đức quen biết Âu Dương cô nương từ trước không? Huyện lệnh hỏi nhanh. Bẩm, điều ấy thì tiểu nữ không rõ, chỉ biết rằng họ đụng mặt lúc nào thì gây sự với nhau lúc đó. À, tối nay Âu Dương tỷ tỷ cố tình trang điểm giống Bao tiểu thư. Lão quan bèn căn vặn thì tỷ ấy đáp là biết mình đang làm gì. Khi đại nhân bất ngờ đến gặp lão quan, lão đã hoảng sợ vô cùng vì tưởng rằng Âu Dương tỷ tỷ đã gây nên tội trạng gì và ngài đến đây để điều tra. Câu chuyện chỉ có vậy, xin đại nhân đừng nói lại cho lão quan và những người khác là tiểu nữ đã kể với ngài. Địch Công gật đầu, âu sầu nghĩ câu chuyện vốn đã đủ rối rắm giờ còn phức tạp hơn. Ông toan đứng dậy nhưng chợt cảm thấy nôn nao vô cùng, bèn ra hiệu cho Đinh cô nương rồi buồn rồi lão đảo bước tới chỗ cái bô trong góc phòng, cúi xuống nôn thóc nôn tháo. Địch Công vốc nước từ chiếc thau trên bàn trang điểm để rửa mặt, lau bộ râu, lúc này mới cảm thấy khá hơn. Ông uống một chén trà rồi ra ngưỡng cửa gọi Đinh cô nương vào, ông có thể đi lại vững vàng, cơn đau đầu cũng biến mất. Huyện lệnh mỉm cười, giờ bản quan phải đi rồi, đa tạ ngươi vì sự giúp đỡ kịp thời. Nếu như cần được giúp đỡ, hãy nói cho ta biết, bản quan không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Đinh cô nương gật đầu, rồi cụp mắt xuống, tay mân mê giãy dây lưng đỏ hồi lâu, chợt nàng ngước lên. Bẩm, tiểu nữ muốn xin đại nhân lời khuyên về một vấn đề hơi tế nhị. Là một huyện lệnh, hẳn ngài từng nghe nhiều chuyện cấm kỵ mà thiên hạ thường không dám công khai bàn luận. Nói thẳng ra, khác với phần lớn nữ nhân, tiểu nữ không quá chìm đắm trong mấy mảnh tình cỏn con từng có. Nhưng phải thú thật, tiểu nữ có cảm tình đặc biệt với Âu Dương tỷ tỷ hơn bất cứ nam nhân nào mà mình từng gặp. Tiểu nữ tự nhủ tất cả những xốn xang đó chỉ là vô nghĩa và sớm qua thôi. Dù cố tình lãng tránh tỷ ấy, nhưng tiểu nữ vẫn không thôi lo lắng, không biết liệu mình có phù hợp với hôn sự nam nữ không. Tiểu nữ không muốn làm khổ phu quân tương lai của mình, đại nhân nghĩ tiểu nữ nên làm gì đây? Địch Công định gãi đầu thì cơn đau nhói khiến ông mau chóng rụt tay lại. Ông vừa chậm rãi vân vê bộ ria vừa đáp. Đinh cô nương, ngươi đừng làm gì hết mà hãy để thời gian trả lời. Có thể ngươi chưa thật sự yêu một ai trong những nam nhân từng đến với mình, hoặc cũng có thể họ chưa thật sự yêu ngươi. Bất kỳ cuộc hẹn hò nào dưới mái tay đều không thể sánh được với cuộc sống lứa đôi của một cặp phu thê. Nền tảng của mối tình hạnh phúc nằm ở việc luôn nuôi dưỡng cảm xúc cùng sự thấu hiểu. Có thể nói những bí ẩn nơi Âu Dương cô nương đã thu hút ngươi. Có thể sự quan tâm nàng ấy dành cho ngươi đã khiến ngươi xao xuyến. Do đó, hãy tiếp tục giữ khoảng cách với Âu Dương cô nương cho đến khi ngươi hiểu rõ cảm xúc của mình và ý định của nàng ấy. Đừng vội vàng dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình ái có thể làm suy giảm lòng tự trọng và biến đổi cảm xúc của ngươi, trừ khi ngươi chắc chắn về bản thân và đối phương. Với tư cách một huyện lệnh, bản quan chỉ có thể nhắc nhở các ngươi đều là những nữ nhân trưởng thành còn độc thân, chuyện tình ái của các ngươi không hề liên can đến ta. Vương pháp chỉ can thiệp khi dính líu tới chuyện ái nhi. Nền tảng cốt lõi của trị an xã hội là thông qua các luật lệ để thiên hạ bách tính tự do hưởng thái bình, miễn là đừng gây phương hại cho người khác hay các mối quan hệ hợp pháp. Dạ bẩm, cái tai tông lê đó cứ xách mé chuyện của tiểu nữ và Âu Dương tỷ tỷ. Đinh cô nương buồn bã nói. Đừng bận tâm đến gã thanh niên vô trách nhiệm đó, mà tiện thể y cho rằng Bao tiểu thư hiện đang bị cưỡng ép trở thành đạo cô. Thật vô lý, Đinh cô nương kêu lên, buồn của Bao tiểu thư cũng ở lầu này, tiểu nữ từng đôi lần trò chuyện riêng với nàng ta, Bao tiểu thư thật lòng muốn được thọ giới nơi đạo quán, bởi tổn thương của một mối tình bất hạnh khiến nàng ta muốn lánh xa cuộc sống trần tục này. Ta đang trên đường đến buồng của Bao phu nhân thì bị tấn công, huyện lệnh nói. Giờ thì đã quá muộn, sáng mai ta sẽ ghé thăm họ, buồng của Mặc Đức cũng ở ngay lầu này phải không? Dạ bẩm, đúng vậy. Thiếu nữ bấm đốt ngón tay, sau khi quặt vào một góc hành lang, ngài sẽ thấy buồng của họ Mặc nằm thứ tư bên phía tay phải. Đa tạ đinh cô nương, địch công quay về phía cửa, mong ngươi đừng quá lo lắng. Thiếu nữ mỉm cười đầy hàm ơn, nhìn huyện lệnh bước ra khỏi buồng.